Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chương 315: Tiện tay diệt chi. Theo thuyền hải tặc con dần dần tới gần, tàu Linen bên trên Grim mấy người cũng nghe được hết sức rõ ràng. Từng cái sắc mặt biến thành quái dị, Grim thì là như có điều suy nghĩ. Jack, làm tam tai một trong nạn hạn hán, hành động lần này nghĩ đến cần phải cùng dô đảo Raizo có quan hệ. Về phần những thứ này lưu thủ bộ đội, nghĩ đến là Jack bởi vì nguyên nhân nào đó lưu lại. Ha ha ha ha, các người nhìn, những người này vũ khí đều không có cầm. Xem ra là biết chúng ta Kaido băng hải tặc lợi hại. Từ bỏ chống lại, thuyền hải tặc vừa vặn tới gần tàu Linen. Một tên hải tặc liền chỉ vào tàu Linen bên trên đám người cười ha ha nói. Lại nói chiếc thuyền này giống như rất không tệ a, so với chúng ta thuyền còn tốt hơn. Một tên hải tặc đại đại liệt liệt nhảy lên tàu Linen bong tàu. Dùng tay vuốt ve lấy tàu Linen rào chắn ngạc nhiên nói ra. Kia là đương nhiên, chiếc thuyền này thế nhưng là dùng làm bằng gỗ Adam. Đương nhiên không là bình thường thuyền có thể so sánh được. Grim dùng tay vê lên một viên Kuroko hướng về bàn cờ rơi xuống. Cũng không ngẩng đầu lên nói. Một bên Connie thì là an tĩnh ngồi tại Grim bên cạnh. Chờ đợi lấy Grim nuốt vào trong miệng cây vải. Chuẩn xác đem chóc tốt cây vải lần nữa đưa đến Grim bên miệng. Ánh mắt lướt qua sông lên thuyền hải tặc. Ngoại trừ hiếu kỳ bên ngoài, không có chút nào kinh hoàng. Làm bằng gỗ Adam. Thủ lĩnh, ngươi đã nghe chưa? Chiếc thuyền này thế nhưng là đồ tốt a. Tên này hải tặc kích động đối với sau lưng thủ lĩnh nói ra. Lên thuyền, trên thuyền hải tặc thủ lĩnh nghe thủ hạ lời nói. Trong mắt lóe lên một vòng ngoan lệ. Đối với bên cạnh đám người ánh mắt ra hiệu một phen. Phân phó đám người bắt đầu lên thuyền. Lão bản, cơm chưa ăn cái gì? Mắt thấy từng cái hải tặc leo lên tàu Linen. Đầu bếp Bana thì là lạnh nhạt đối với Grim hỏi. Ý kiến của các ngươi đâu? Grim nhìn qua Hancock mấy người hỏi. Tùy hiện, dù sao ta không muốn ăn cá. Reizu trực tiếp tỏ thái độ. Ngồi trên ghế nhìn trên tay nọc độc. Thật không biết làm hải tặc có cái gì tốt. Mỗi ngày ăn cá đều muốn ăn nôn. Lần này đi Toto Land, nhất định phải thật tốt nhấm nháp một chút đảo hầu cách mỹ thực. Connie vừa nói. Trong mắt toát ra một đống tiểu tinh tinh. Đảo hâu cake, cần phải có thể tùy tiện ăn. Grim nghĩ nghĩ, chuyện đương nhiên nói ra. Xông lên thuyền một đám hải tặc thì là trực tiếp lăng ngay tại chỗ. Chiếc thuyền này tựa hồ quá kỳ quái đi. Những người này đều là đồ đần sao? Không thấy được chúng ta là đến cướp bóc sao? Các người có chút bị cướp biểu lộ tốt à? Thế mà còn tại trước mặt chúng ta nói đến cái gì cơm chưa vấn đề. Đây là hiện tại vấn đề mấu chốt sao? Thủ lĩnh, ta cảm thấy hắn giảng được rất có đạo lý. Chúng ta luôn mỗi ngày ăn cá, đều muốn ăn nôn. Vừa rồi tên kia dẫn đầu lên thuyền hải tặc ngược lại là đối với Grim lời nói có chút tán đồng. Thủ lĩnh cũng cảm thấy rất có đạo lý, nhưng là trong nháy mắt hắn nghĩ tới cái gì? 333 tương đương, cho tên này thủ hạ một bàn tay. Nộ kỳ bất tranh quát. Chúng ta là hải tặc. Chúng ta là đến giật đồ. Ngươi nói với ta những thứ này có làm được cái gì? Ha ha, Grim bên cạnh Connie trực tiếp cười ra tiếng. Tựa hồ đang xem kịch. Kuzan, Kaido dưới tay đều là loại này đồ đần sao? Loại này trí thông minh là thế nào sống đến bây giờ? Grim không khỏi lắc đầu đối với Aokiji hỏi, thủ hạ của hắn cũng ngốc, Kaido bản nhân cũng coi là một cái kiêu hùng. Về phần những người này, tựa như ngươi thường thường nói, dù sao rừng lớn, cái gì chim đều sẽ có. Aokiji nói lên Kaido, vẫn là một mặt nghiêm túc, chỉ là nhìn một chút những người này đằng sau, lại dừng một chút, trong lúc nhất thời tìm cái sứt sẹo lý do. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Kaido đại nhân cũng là ngươi có thể đủ nghị luận. Cái kia tên tuổi lĩnh nghe được Grimm cùng Aokiji lời nói, không khỏi trực tiếp nhìn sang, một mặt nộ khí chất vấn nói, động thủ đi, những người này không có gì cường giả, nếu như Jack ở đây, ngược lại là sẽ có chút ý tứ. Grimm cảm giác được một đám hải tặc thực lực, nhìn thấy những thứ này hải tặc luôn không động thủ, trực tiếp ra lệnh, các ngươi còn dự định cùng chúng ta động thủ. Tên thủ lĩnh này mới vừa vặn nói xong, liền bị Griffin trực tiếp một cái trọng quyền đánh bay ra ngoài. Tên thủ lĩnh này còn không có kịp phản ứng, cả người liền như đạn pháo trực tiếp mãnh kích hướng về phía mặt biển. Ở trên mặt nước tóe lên một đoàn cực lớn bọt nước, để một đám hải tặc đột nhiên sững sờ, thật sự cho rằng chúng ta không cầm vũ khí chính là từ bỏ chống cự. Lucifer vừa nói, một bên hai tay mỗi loại nắm lên một cái hải tặc, đem hai người nhấc lên trên không trung bỗng nhiên đụng nhau một cái. Hai tên hải tặc trong nháy mắt đã mất đi ý thức. Đó là bởi vì chúng ta đối phó các ngươi, căn bản không cần vũ khí. Mấy cấm vệ quân trực tiếp đứng ra, đối với chung quanh một đám hải tặc một trận mãnh liệt đánh. Những thứ này hải tặc trong nháy mắt biến thành không trung người chạy nhanh. Từ bắt đầu đến kết thúc, toàn bộ quá trình tổng cộng không đến một khắc đồng hồ. Thẳng đến Griffin mang theo Lucifer hai người từ đối diện trên thuyền hải tặc trở về thời điểm, mới một mặt phàn nàn nói ra, không nghĩ tới những thứ này hải tặc vậy mà đều là chút quỷ nghèo. Trên thuyền thứ gì đều không có, quá khinh người. Tốt xấu là đường đường tứ hoàng dưới trướng, thế mà cái gì cũng không có. Lucifer một mặt bực tức của trách nói, thật sự là quá nghèo. Trên thuyền chỉ có một ít bom ga, cái đồ chơi này có làm được cái gì? Michael đem trên thuyền duy nhất mấy cái bom ga trực tiếp lấy được Grimm trước mặt, nhìn xem trong nước hải tặc thi thể một mặt ghét bỏ. Chiếc thuyền này làm sao bây giờ? Sander nhìn xem đối diện thuyền hải tặc hỏi, đốt đi, chúng ta mang theo ngược lại là không tiện. Grimm cũng không muốn hiện tại cùng Kaido khai chiến, dù sao Kaido tự nhiên sẽ có người đi giải quyết, hắn muốn đối phó cũng chỉ có tóc đỏ cùng Big Mom. Tại một trận trùng thiên lửa lớn rừng rực qua đi, Grimm một đoàn người trực tiếp hướng về Tortoland địa bàn mà đi. Grimm cũng không biết đến là làm tiến đánh dô đảo rách tại dô đảo gặp được phiền phức đằng sau. Lúc đầu để thuộc hạ mang theo bom ga đến đây tăng viện, thế nhưng là kêu gọi nửa ngày cũng không ai đáp lại. Cái này khiến rách kém chút đem chính mình thuyền hải tặc đánh đổ. Biết rách rút đi dô đảo, nhìn thấy trên mặt biển bị đốt cháy khét thuyền hài cốt cùng biển rộng mênh mông thời điểm, Jack không khỏi tức giận đối với bốn phía điên cuồng giống lớn. Nhất làm cho sinh khí chính là hắn liền đối thủ là ai cũng không biết. Đối phương làm được rất sạch sẽ, một điểm vết tích đều không có lưu lại. Mà đúng lúc này, Jack nhận lấy Kaido tự mình đánh tới Đen Đen Mushi. Jack, Doflamingo tại Dressrosa bị nhóc mũ rơm một đám người đánh bại, bây giờ bị đại tướng cha tần mang đi Impel Down trên đường. Người nghĩ biện pháp đem hắn cứu ra. Kaido hùng hậu thanh âm từ Đen Đen Mushi bên trong truyền đến. Doflamingo thế mà bại. Jack nghe được Kaido lời nói, đối với Dofla có phần không khỏi có chút khịt mũi coi thường. Bất quá lão đại lời nói, Jack tự nhiên vẫn là phải nghe. Hơn nữa lần này là Kaido tự mình cùng hắn trò chuyện. Jack dự định tạm thời trước từ bỏ dô đảo sự tình, nghĩ biện pháp toàn lực nghĩ cách cứu viện Doflamingo. Cùng trong lúc nhất thời, Grimm cũng từ mới nhất tin tức chim bên trên nhìn thấy Dofla báo cáo. Sander, người tự mình đi một chuyến. Người đi hỏi Doflamingo một vấn đề. Nếu như hắn trả lời, ta sẽ nghĩ biện pháp đi cứu hắn. Grimm đối với bên cạnh Sander trực tiếp phân phó nói. Đúng, lão bản. Sander cung kính lĩnh mệnh. hướng lên bầu trời tung bay đi qua. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.